ra. À. Phạm Nhược Nhược im lặng một lúc rồi nói. Nhưng tiểu thư nhà họ Tôn vẫn còn ở ngoài hiên kia. Nghe đến đây, cô đã hiểu tình thế bên kinh đô phủ. Thật sự rất cấp bách, nhưng nghe huynh trưởng nói đây là sắp đặt của hoàng đế. Bệ hạ, cô cũng không nghĩ ra Phạm Nhàn có thể giúp gì cho họ Tôn. Ai ngờ Phạm Nhàn im lặng một hồi lâu rồi nói. Đi nói với Tôn Tần Nhi. Ngày kia ta nhất định sẽ đến. Phạm Nhược Nhược giật mình nói. Nhưng huynh vừa nói đây là ý của hoàng đế bệ hạ mà. Phạm Nhàn cúi đầu, hai tay đang chéo nhau đặt yên lặng trước bụng, nói. Ta và hoàng đế bệ hạ ăn ý suốt 3 năm qua, nếu là trước kia, hoàng đế bệ hạ muốn cắt bớt quyền lực của ta, ta cũng để mặc, cứ để hạ tông vĩ ngông cuồng một thời gian thì đã sao?